Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4421, Huyễn ma hèn nhát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, thân thể của huyễn ma nổ tung nhưng không chết, vẫn hóa thành dáng vẻ của Tuyết Hương, sau đó bắt đầu cầu xin đừng. Đừng giết ta, huyễn ma liên tục xin tha. Đương nhiên lần này không diệt được huyễn ma, Dương Bách Xuyên cũng không định giết hắn ngay lập tức, hắn vẫn muốn biết một số vấn đề. Ví dụ như, vừa rồi huyễn ma nói câu, ngươi là thần tộc, tất nhiên là sau khi nhìn thấy thần tượng bổn mệnh của hắn, dường như huyễn ma đã nhìn ra được gì đó. Thế nên vẫn phải giữ con hàng này lại cái đã. Đương nhiên, huyễn ma càn quấy trước mặt hắn lâu như vậy, Dương Bách Xuyên cũng không định dễ dàng tha cho hắn. Ha ha, ai là phế vật? Dương Bách Xuyên đứng trước mặt huyễn ma, đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh sáng đầy màu sắc bao phủ huyễn ma, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mặt hắn. Bây giờ Dương Bách Xuyên đã biết khắc tinh của huyễn ma chính là ánh sáng bảy màu trên người hắn. Ánh sáng này có thể lấy mạng của đối phương. Cái tên thanh lọc vạn vật rất chuẩn xác nhưng càng hiệu quả hơn khi đối phó với huyễn ma. Ta là ta, huyễn ma hèn nhát. Dương Bách Xuyên cười lớn tiếng, nhưng ngay sau đó hắn híp mắt trực tiếp đánh ra một quyền. Cho ngươi hóa thành dáng vẻ Tuyết Hương này, ông đây nhịn ngươi hơi bị lâu rồi đấy. A, ngươi, một cú đấm mang theo ánh sáng bảy sắc cầu vồng đánh lên người huyễn ma. Tiếng nổ vang lên, cơ thể huyễn ma bị Dương Bách Xuyên đánh nổ. Nhưng ngay sau đó ma khí bùng lên, hơi thở mang theo khí lạnh lẽo khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy không thoải mái. Cùng lúc, hắn nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong ma khí. Hôm nay, bản tôn không xong với ngươi đâu. Giọng nói thay đổi nhưng vẫn tràn ngập oán hận. Hơn nữa ma khí lập tức khuếch tán, bóng tối bao trùm. Cơ thể Dương Bách Xuyên có ánh sáng bảy màu, đương nhiên không sợ ma khí xâm nhập. Hắn cũng không thèm quan tâm, dứt khoát đứng im đợi, hắn cũng muốn xem thử huyễn ma này còn có thể giở trò gì. Vốn dĩ hắn định đợi cho ma khí của huyễn ma bộc phát thì sẽ tấn công, nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt, ma khí vốn đã khuếch tán lại biến mất, một người xuất hiện trước mặt hắn. Dương Bách Xuyên biết lúc này cho dù là ai xuất hiện thì chắc chắn đều do huyễn ma hóa thành. Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng sau khi Dương Bách Xuyên nhìn rõ người xuất hiện, ngực hắn lại run lên. Không phải người này mạnh hay đáng sợ, mà là, đó là một người phụ nữ, người mà hắn vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn. Liễu Linh Linh, chấp niệm lớn nhất trong lòng hắn, gần như đã trở thành một nỗi ám ảnh. Thật ra Dương Bách Xuyên biết rõ chấp niệm trong lòng hắn chính là tâm ma, chừng nào chưa tìm được Liễu Linh Linh thì tâm ma của hắn sẽ không được loại bỏ. Rất nhiều người nói, trên đời này có tồn tại U Minh Giới, nhưng rốt cuộc nó ở đâu thì lại không một ai nhắc tới. Điều này tương đương với việc mạo phạm cấm kỵ trong lòng hắn. Huyễn ma, người đáng chết, Dương Bách Xuyên lạnh giọng nhìn chằm chằm Liễu Linh Linh đang ở trước mặt. Huyễn ma hóa thành dáng vẻ Liễu Linh Linh nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Dương Bách Xuyên, hắn che miệng cười khanh khách thành tiếng. Tới giết em đi, GTCS. TM thì anh sẽ được giải thoát, trong lòng còn giả vờ hổ thẹn với em. Anh không mệt, nhưng em thì mệt lắm, giết em, để em mãi mãi biến mất trong ký ức của anh. Ha ha ha, huyễn ma cười một cách điên cuồng. Cách chương.